Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 11, muốn tay không bắt sói, không cửa đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, Trương Kỳ giật mình, vô thức quát lớn ngăn bước chân của Lục Gia. Hắn không phải dễ bị thuyết phục, nhưng lời của nha đầu này khiến hắn không thể không động tâm. Nhà họ Tạ ngày trước đích thực từng làm ăn phát đạt ở kinh thành. Lão gia từ nhà họ Tạ năm xưa từng giúp đỡ một người bạn đồng môn, nhờ đó mà có cơ hội tiến vào kinh thành buôn bán. Người bạn này sau khi đỗ đạt, tuy không làm quan lớn, nhưng cũng có chút thế lực trong chốn quan trường. Nhờ vào mối quan hệ đó, Tạ gia nhanh chóng lọt vào vòng buôn bán với các phủ quan, chuyên cung cấp gạo, đặc sản Nam Bắc cho các tửu lâu, trà quán cao cấp. Về sau, đường dây buôn bán mở rộng, họ thậm chí còn trở thành nhà thầu dược liệu cho các gia đình quyền quý. Giao thiệp nhiều với giới quan lại, nhà họ Tạ đương nhiên cũng nắm được không ít tin tức về quan trường. Xét về mặt này, những gì Lục Gia vừa nói có phần khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải bịa đặt. Điều khiến Trương Kỳ thực sự dao động không chỉ là nội dung lời nói của nàng, mà chính là thái độ của nàng khi nói ra những lời đó. Nha đầu này, rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì thế này? Hắn cười nhạt, cố ý chế giễu. Miệng lưỡi ngươi đúng là không nhỏ. Nhà họ Tạ từ lề ra ra ngươi đã chỉ còn lại một đứa con trai là Tạ Nghị. Mẫu tử các ngươi dù có muốn bám víu quan hệ kinh thành, thì ai thèm để ý đến các ngươi chứ? Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ mâu thuẫn. Dù sao thì, nghe thử cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu con nha đầu này dám giở trò, hắn vẫn có cách khiến nàng chết không toàn thây. Lục Gia khoanh tay, hếch cằm. Ngài quản ta làm gì? Nàng cười nhạt, chậm rãi nói tiếp. Hiện tại, ta có một tin tức quan trọng. Trong vòng 3 ngày tới, phủ nha chắc chắn sẽ ra thông báo. Ít nhất 3 phần tàu hàng ở bến Thông Hóa sẽ di rời sang Sa Loan. Một tháng sau, hơn phân nửa tàu hàng của bến Thông Hóa sẽ chuyển sang đây. Vì vậy, các thương gia lớn ở đó đã sớm chuẩn bị. Hiện tại bọn họ đang gom bạc, dự định hợp tác cùng nhau mở rộng bến cảng Sa Loan, xây thêm hàng loạt cửa hàng mới. Nàng nheo mắt, mỉm cười nhìn hắn. Mấy chuyện này, có lẽ ngài đã nghe từ đồng chi huyện rồi nhỉ? Bây giờ, ta có thông tin hay không? Trong lòng ngài tự có câu trả lời. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trương Kỳ lập tức biến đổi. Đồng chi huyện, quan hệ giữa hắn và đồng chi Hạ Thanh vốn không phải chuyện gì bí mật. Nhưng mà, thông tin này cực kỳ cơ mật. Đúng là mấy ngày trước, đồng chi đại nhân có tiết lộ tin tức này cho hắn. Chính vì biết chắc tin tức đáng tin cậy, hắn mới bất chấp tất cả mà muốn mua bằng được kho hàng của Lý gia. Nhưng mà, nhà đầu thối này làm sao biết được? Không những thế, nàng thậm chí còn biết cả kế hoạch mở rộng thương cảng của thương nhân kinh thành. Không thể nào, hắn trừng mắt nhìn nàng. Ngươi nghe lén từ đâu hả? Lục Gia nhún vai, ngài nói thế nào thì là thế ấy. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng nếu chờ đến tháng sau, khi ngự sử tuần tra vận chuyển lương thực từ kinh thành tới, thì e rằng đồng chi đại nhân của ngài cũng chẳng còn lá gan mà bao che cho ngài nữa đâu. Ngự sử tuần tra vận chuyển lương thực, Trương Kỳ hoàn toàn ngây người, ngay cả hắn cũng chưa nghe tin tức này, nhà đầu thối này lại biết, hắn lập tức căng thẳng đánh giá lại Lục Gia, rốt cuộc, nàng đang giấu bí mật gì. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Hắn ngồi trở lại ghế, giọng trầm xuống, người nói thử xem, làm sao có được kho hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia thản nhiên đáp, ngài muốn tay không bắt sói, không có cửa đâu. Sắc mặt Trương Kỳ lập tức xa sầm, ngươi còn đòi thù lao. Lục Gia cong môi cười, đẩy một tờ giấy tới trước mặt hắn. Ta đã tính toán kỹ, 3 năm qua, ngài đã dùng đủ loại danh nghĩa vay mượn của nhà ta ít nhất cũng phải 2-3 ngàn lượng bạc. Cộng thêm cửa hàng mà ngoại tổ phụ để lại ở trước chùa Đường Hưng. Tất cả những thứ này đều là tài sản của nhà họ Tạ. Ta đòi lại là chuyện hiển nhiên, ta cũng không đôi co với ngài. Chỉ cần ngài trả lại cửa hàng cùng 3 ngàn lượng bạc, chuyện này ta sẽ giúp ngài. Cái gì? Trương Kỳ kinh ngạc đến há hốc miệng. Sau đó, hắn bật cười vì giận quá hóa cười. Ha, rốt cuộc, ngươi cũng chỉ muốn moi tiền từ ta. Nhà đầu thối, ngươi đúng là biết tính toán đấy. Muốn bạc, muốn cửa hàng. Mơ đi, Trương Kỳ ném lại một câu lạnh lùng, rồi đùng đùng bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại. Nhưng vừa ra khỏi nhà họ Tạ, hắn cũng không đi thẳng đến nha môn. Hắn lê cái chân què về nhà, vừa bước vào cửa đã lập tức gọi người đến. mang hai hộp trà ngon, đến phủ đồng chi hạ thăm dò. Xem thử có thật là kinh thành sắp cử ngự sử tuần tra vận chuyển lương thực xuống hay không? Chuyện triều đình phái ai xuống kiểm tra thì liên quan gì đến một thương nhân nhỏ như hắn? Nhưng hắn phải điều tra rõ, hắn phải biết rõ, còn nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc chỉ là mạnh miệng hù dọa, hay thực sự có nguồn tin đáng tin cậy? Nhà đầu này sau khi tỉnh lại, hành vi hoàn toàn khác trước. Hắn nhất định phải nắm rõ lai lịch của nàng. Chưa đầy một nén nhang sau, người được sai đi thăm dò đã chạy về như có lửa đốt sau lưng. Hắn thở hổn hển, mặt mày đầy kinh ngạc. Lão gia, tiểu nhân vừa đến phủ đồng chi, vừa khéo đụng phải quan sai của phủ Tầm Châu đến truyền tin. Tin tức chính xác, triều đình đã phái một nhóm khâm sai đến các tỉnh tuần tra hệ thống kênh rạch. Tri phủ đại nhân đã ra lệnh cho các huyện dọc sông phải xử lý ổn thỏa tình hình bến cảng trong phạm vi quản lý. Cái gì? Trương Kỳ lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt đầy chấn động. Lời này là thật, gã gia đình giơ tay đập mạnh vào đùi, thể sống thể chết. Hoàn toàn chính xác, tiểu nhân đâu dám bịa chuyện với lão gia. Trương Kỳ trừng mắt nhìn ra cửa sổ, như thể muốn xuyên qua tường nhà, nhìn thẳng sang bên kia, nơi có con nha đầu chết tiệt kia. Tất cả đều đúng như lời con nha đầu đó nói. Không chỉ vậy, nàng còn biết cả chuyện mà ngay cả đồng chi huyện còn chưa hay tin. Nàng đã biết từ đâu? Hắn không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Lê cái chân què đi qua đi lại mấy vòng, hắn nghiến răng rồi lại cắm đầu đi ra ngoài. Chỉ mất một buổi sáng, đủ để Lục gia sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch sắp tới. Nàng cố ý tiết lộ chuyện ngự sử sắp đến chính là để Trương Kỳ có thể nhanh chóng xác nhận tin tức này. Với cái tính tham lợi của hắn, hắn có thể bỏ qua một người nắm giữ nhiều thông tin cơ mật như nàng sao? Không thể nào, quả nhiên, khi nàng vừa phơi xong quần áo, ngẩng đầu lên đã thấy Trương Kỳ lại lê chân vào. Nàng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng phủi phẳng nếp nhăn trên quần áo, sau đó bưng chậu gỗ lên. Ngài lại tới làm gì? Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Đừng có giả vờ, các ngươi thực sự vẫn còn giữ liên hệ với người trên kinh thành. Lục gia nhướng mày, cười nhạt, hóa ra vẫn là không nỡ bỏ cái kho hàng đó. Nàng giơ tay ra, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Đồ ta cần đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.